Chương 208, truy sát tiến hành lúc. Được rồi, việc này ta am hiểu. Sở vô tướng được Lưu Hải thụ mệnh, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, hóa quy hư vô. Ưng Anh Doanh cúi đầu bay về phía trước, nhưng thần niệm QNZ vẫn như cũ quan tâm phía sau cảnh tượng. Một cái nào đó lúc, hắn đông nhiên chú ý tới, phía sau theo nhân tộc tốc độ chậm lại. Vốn là tốc độ của bọn họ liền không kịp chính mình, tốc độ lại hoán bên dưới, Ưng Anh Doanh chắc chắn bỏ qua những người này tộc chờ chút. Những người này tộc không chỉ tốc độ chậm lại, hắn thần niệm lại nhìn thấy những người kia tộc tranh đấu lẫn nhau lên, ánh mắt của mọi người huyết hồng mà hung tàn, quay về ngày xưa đồng bạn, hung mánh ra tay, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Giây lát, liền có loài người chết tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Ưng Anh Doanh kinh hại đến biến sắc, trong óc chỉ có một ý nghĩ, khẳng định là lão đại ra tay rồi, hắn lại có quấy rầy họa loạn thủ đoạn của người khác. Ưng Anh Doanh đầu đẻ thấp, hắn không khỏi vui mừng mình còn có điểm tác dụng, nếu không, thi thể của hắn đã sớm lạnh hết. Lão đại thủ đoạn thực sự quá lợi hại. Hắn chấn động hai cánh, mấy cái vây trong lúc đó, đã đem loài người xúy xa. Tu sĩ nhân tộc bên trong, băng ngư trưởng lão dựa vào thuộc tính băng thể chất đối với tâm tình vững chắc tác dụng. Trước tiên tỉnh lại, ngay lập tức vận dụng thần thông với trong mì hệ NG, đột nhiên thì thầm, băng thanh như tuyết, tâm tự tại chi, thư du thiên điệu tiếng nói của hắn tự mang động viên hiệu quả, rất nhanh sẽ để các tu sĩ khôi phục như cũ. Một cái trung niên tu sĩ hai mắt khôi phục thanh minh, một mặt ngây ngốc đem bảo kiếm từ đồng bạn ngực rút ra, ôm đồng bạn thi thể, hai tay run rẩy. Hắn dùng ma công nhiễu loạn lòng của chúng ta. Chí đại ma đây là đại ma đầu A. Có người nhìn Lưu Hải biến mất phương hướng, tiếng dung nói. Ma đầu hắn chính là đại ma đầu lão đại, ta thật giống nghe nói, ngài là gọi Hải Hải vô lượng đúng không? Ưng Anh Doanh nhỏ giọng thầm thì nói. Lưu Hải chân mày cau lại nói, đừng nghe bọn họ nói bậy, tên thật của ta gọi Nicolas vô lượng, nghe cô lộc lạp hy vô lương. Ưng Anh Doanh có chút kẹt. Lưu Hải mí mắt vừa nhấc, cảm thấy này ưng con có chút mắng đi, mệnh đều ở trong tay người khác, như thế nhảy, lá gan cu nở dê quá béo một điểm đi. Có muốn hay không làm hắn một hồi đây? Ưng Anh Doanh hiển nhiên rõ ràng tự mình nói sai, vội vàng nói. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong ngươi trước tiên phi. Lưu Hải nói. Ô ta phi, ta phi, ta phi phi. Sở vô tướng ở Lưu Hải trong óc cười cong eo, ha ha nói. Lưu Hải, ngươi từ nơi nào tìm đến vai hề? So với tiểu ma linh thật chơi nhiều rồi. Ngươi bình thường đang làm những gì? Lưu Hải không khỏi nói. Sở vô tướng lung túng nói, không có gì, ta cùng tiểu ma linh đùa với chơi đây. Lưu Hải lắc đầu một cái, không còn lý sở vô tướng, bỏ qua rồi tu sĩ nhân tộc, trong lòng hắn cũng không có yên ổn, ngược lại. Không tên cảm giác gấp gáp không ngừng mà nhắc nhở hắn, sự tình còn chưa kết thúc. Hắn gõ gõ cái chán, khởi động nhân quả thuật, kiểm tra bắt nguồn từ thân chuỗi nhân quả. Chỉ thấy từng cái lít nha lít nhít chuỗi nhân quả quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn quấn quanh thành một cái hình người bánh trưng. Hắn lập tức dùng cảm chi ý cảnh phối hợp nhân quả thuật. Từng cái nhắc tới tiếng nói của hắn bị hắn nghe được, hắn nhìn thấy mấy trăm dặm hơn ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng. Khoảng cách hắn bên ngoài ngang ở đà mở một chỗ trong lòng đất. Ẩn giấu đi một tòa bí ẩn sơn động, một vị cầm xiên cá tôm nhỏ quân tốt trùng tiến vào hang núi bên trong, vội vã hô, báo trọng đại tin vui yêu tộc lệnh truy sát tái hiện Trạch Châu cảnh nội. Một đầu lên đến mấy trăm mét giao long, từ trong bóng tối bò sát mà ra, hắn vung vẩy đuôi rồng, chấn động đáy biển, uy nghiêm nói, tin tức là thật đúng độc giao tôn giả, lệnh truy sát người chính là loài người, chỉ có nguyên anh đỉnh cao tu vi, trong tay có nắm một cái linh bảo, lệnh truy sát khen thưởng cu. NG có một cái linh bảo. Giết hắn chính là hai cái linh bảo tiền lời. Ta có thủ đoạn đặc thù có thể bất cứ lúc nào sáng tỏ vị trí của hắn. Tôm nhỏ bình trong bóng tối liếc mắt nhìn gợi ý của hệ thống, vội vã khẳng định mà nói nói. Ha xà đản, mang bản tôn đi vào độc giao tôn giả nghe được hai cái linh bảo, mắt mạo kim quang, nguyên anh căn bản là không có cách luyện hóa linh bảo, lại thiên tài cu nở dê không phải hắn luyện hư kỳ đối thủ, này không bắt vào tay liền hắn cầm lấy hà xà đản trực tiếp du ra đáy biển. Hà xà đản kinh hỉ vạn phần, chỉ vào một phương hướng, nói. Nơi đó bên ngoài ngang ở đà mở Trạch Châu thành trong phủ thành chủ. Thành chủ, nhất định phải gia tăng truy nã cường độ có lưu ảnh thạch làm chứng. Hải vô lượng đã ma vào cao hoang, lại lĩnh ngộ thiên ma công, hoác loạn chúng tu, khiến 5 tên nguyên thần tu sĩ tử vong, 33 tên nguyên thần tu sĩ bị thương, cơ na y hành vi, hình cung phán tộc, nhất định phải nghiêm trị không tha tán thành cơ na y ma đầu. Người người phải trừ diệt đông đảo nguyên thần tu sĩ kiện cáo hải vô lượng, đem hải vô lượng làm ác truyền tin. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó. Coi. Trạch Châu thành thành chủ than nhẹ một tiếng, nói, đem hải vô lượng thăng làm Châu thành tội phạm truy nã giết chết vô tội trong thành một cái nào đó cái thanh lâu bên trong. Một vị hóa trang điểm đậm xinh đẹp nữ tử khoe miệng một móc, khẽ cười nói, lại có một cái thú vị tiểu ca ca xuất hiện, xem ta bắt hắn trở lại làm trên đài xinh đẹp nữ tử lượn một vòng, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Nào đó một ngọn núi đảo bên trong. Một cái toàn thân thông đen ma tộc quay về bên cạnh đồng bạn nói, Ngưu Ma Hoàng, Thanh Y Lý Tôn giả chỉ định mục tiêu xuất hiện đỉnh đầu mo cờ ra hai cái sừng châu ma tộc nhở cờ lên song liên búa, đập một cái mặt đất, đạo, đi thôi. Hai ma từ hòn đảo bên trong bay lên, mà cái kia bị Ngưu Ma Hoàng đập một cái hòn đảo, dĩ nhiên chìm nghỉm đến hải bên trong. 69-96-169-696-969 Lưu Hải người đang đếm gì? Sở Vô Tướng nghi ngờ nói. Ta đang đếm kẻ địch số lượng, Lưu Hải thuận miệng nói. Sở Vô Tướng suy tư một hồi, nói, nếu không chúng ta chạy trốn đi, ngươi chạy trốn nơi đâu, hướng về Tiểu Bạch Miêu cầu cứu thế nào? Điểm ấy tiểu tình cảnh, đối với ta tới nói, chỉ là chút lòng thành, ta cùng Tiểu Bạch Miêu là tính hợp quần, không phải là chủ tớ quan hệ, cùng ngươi không giống nhau. Sở Vô Tướng sắc mặt tối xâm lại, lại nhắc lên này chuyện thương tâm. Lưu Hải lắc đầu một cái, lấy ra một khối kính tròn, trong cơ thể pháp lực chút xuống bên trong, bắt đầu luyện hóa linh bảo. Dần dần, Lưu Hải hiểu rõ linh bảo luyện hóa phương thức. Nguyên lai, muốn luyện hóa hậu thiên linh bảo, chí ít cần muốn lĩnh ngộ một loại huyền ảo lực lượng, hơn nữa dễ sử dụng nhất dùng xứng đôi huyền ảo lực lượng, nếu là thuộc tính không xứng đôi, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 thậm chí càng thiếu uy lực. Lưu Hải vừa vận lĩnh ngộ hai loại huyền ảo lực lượng, một là đoạt chi huyền ảo, một loại là lôi kiếp huyền ảo, vừa vặn có thể luyện hóa hai cái hậu thiên linh bảo. Liền Lưu Hải dành thời gian sử dụng lôi kiếp lực lượng luyện hóa nguyên tử thần quan cảnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa giờ, Lưu Hải vẹn vẹn đem nguyên tử thần quang kính luyện hóa không tới 1/10. Theo lý thuyết, hắn nên tiếp tục luyện hóa, nhưng trước mắt tao ngộ lại không thể không đình chỉ luyện hóa. Thời gian nửa tiếng, Ưng Anh Doanh mang theo hắn không biết phi tới chỗ nào. Phía trước cách đó không xa có một tòa loại cỡ lớn hòn đảo, đảo bên trong kiến trúc đông đảo, còn có thật nhiều người từ hòn đảo bên trong bay lên, đồng thời ba y ra trận thế chặn lại hắn, lúc này mới để hắn luyện hóa tiến trình dừng lại. Phía trước tiểu tu sĩ, đến ác nhân đảo, xin mời trước tiên đem mệnh lưu lại.